Một đạo hỗn độn quang xẹt qua bầu trời, tia sáng lúc này giống như là khi thế giới vừa được sinh ra, nó mang vẻ thần bí đến cực điểm. Khi mũi tiễn được hỗn độn bao bọc chung quanh lao vút ra, đồng tử của Thất Vương Điện co nhỏ lại, ngay sau đó ánh mắt cũng tràn lên sự dữ tợn. Người đi chết đi. Chỉ thấy hắn chắp hai tay lại vẽ ra vô số đạo ấn pháp quỷ dị quát lên, diệt thế chi thủ. Trong đôi mắt mơ hồ của ma ảnh, hồng quang dần ngưng tụ lại, ma thủ của ma hoàng dường như trở nên thực chất hơn, trong bàn tay trào dâng lên ma khí tà ác đến cực điểm, thứ ma khí đó dù là cường giả luân hồi cảnh chạm phải cũng sẽ mất mạng ngay. Xoẹt một tiếng, ma hoàng đưa tay ra, trước vô số ánh mắt căng thẳng đến nín thở, đánh mạnh lên mũi trường tiễn không hề có gì nổi bật kia. Một âm thanh u u quỷ dị vang lên, gợn sóng năng lượng không ngừng lan tỏa, cuối cùng bao phủ cả bầu trời trong phạm vi hàng vạn trượng. Ở trung tâm, ma thủ và trường tiễn rơi vào thế giằng co, chỉ có điều mũi trường tiễn không hề lay động, thậm chí là thân tiễn cũng không rung động chút nào. Hống! Thất Vương Điện thấy thế, ánh mắt càng thêm hung hăng, gầm lên một tiếng, hung quang lóe lên, một cánh tay đột nhiên xuất hiện, vô số đường vân hiện ra, máu tươi đen ngòm không ngừng thấm ra từ đó rồi nhanh chóng lan ra cả cánh tay. Khặc khặc, chơi với bản điện, không sợ chơi đến chết sao? Mặt của Thất Vương Điện biến dạng, cười lên nham hiểm, cánh tay đầy những đường vân kia đột nhiên nổ tung, máu đen cùng với một số viên kết tinh bay ra cuối cùng chui vào trong ma thủ. Sau khi máu tươi chui vào, ma thủ trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, thậm chí trên bàn tay cũng xuất hiện những phủ văn quỷ dị. Vô số cường giả ở dưới đảo nhìn thấy thế sắc mặt đều tái trắng lại. Thất Vương Điện vì muốn giết Lâm Động mà tự bạo cả một cánh tay. Lần này mũi trường tiễn ngưng tụ năng lượng mạnh nhất của Lâm Động, lẽ nào lại bị phá tan sao? Mấy người Cổ Mộng Kỳ siết chặt tay, ánh mắt đầy căng thẳng và lo lắng. Nếu Lâm Động thất bại thì sĩ khí bên này sẽ lại giảm mạnh. Lâm Động, chai ô! Cố lên! Cổ Yên nắm chặt tay lẩm bẩm, đứng trước ma thủ của ma hoàng, trường tiễn khẽ rung lên, thế nhưng sắc mặt Lâm Động lại dần trở nên bình tĩnh. Hắn hít sâu một hơi khẽ nói, Thái Thượng phá ma! Uỳnh! Lúc này hỗn độn tiễn rung mạnh, rồi hỗn độn chi quang bùng phát, thứ ánh sáng đó khiến cho ma thủ bị chặn đứng lại. Ma thủ bị chặn, sắc mặt của Thất Vương Điện cũng thay đổi, nhìn mũi hỗn độn tiễn vững vàng như núi, sự bất an trong lòng hắn trào dâng lên. Mũi trường tiễn này dường như đã không giống lúc trước. Trong lúc ấy thì mũi trường tiễn đột nhiên phát ra âm thanh trong trẻo, rồi hỗn độn quang thu hết vào trong mũi tên. Lúc này mũi tên trở nên lóng lánh, tỏa ra một thứ năng lượng thần bí mà cổ xưa, trái ngược hẳn với năng lượng tà ác của ma thủ. Đuôi mũi tên không ngừng rung lên, rồi đầu mũi tên dường như hiện lên một tia dị quang bắn vụt đi. Phập một tiếng, ánh sáng cuộn trào, ma thủ đột nhiên bùng phát ra ma khí định chặn đứng trường tiễn lại. Nhưng trường tiễn lúc này giống như được thần linh trợ giúp, hỗn độn chi quang xé tan ma khí đặc quánh gần như thực chất. Trước ba ánh mắt chấn kinh, nó xuyên qua ma thủ của ma hoàng, rồi thuận theo cánh tay hắn thế như trẻ tre lao vút đi, xuyên qua cả trán hắn. Vút một tiếng, trường tiễn xuyên qua trán ma hoàng, cuối cùng bay lên 9 tầng mây, ánh sáng giống như một con cự long tỏa ra một thứ ngạo khí không gì sánh được. Bùm! Từ bên trong hư ảnh ma hoàng vọng ra những tiếng nổ trầm thấp, rồi thân thể khổng lồ của hắn nổ tung trước bài mắt kinh hãi của đám dị ma. Thất Vương Điện sững sờ nhìn hư ảnh ma hoàng nổ tung, phù ấn đầu lâu trong tay hắn cũng tàn vỡ biến thành cát bụi. Phụt! Thất Vương Điện phun ra một ngụm máu, hắn không thể tin nổi hư ảnh ma hoàng đã bị Lâm Động phá hủy sao? Sao có thể như vậy? Thân thể hắn run mạnh, ánh mắt có chút kinh hãi nhìn Lâm Động với cây lôi cung trong tay, sắc mặt có phần tái nhợt. Cảnh tượng này rõ ràng là đã vượt qua khỏi dự liệu của hắn. Vô số cường giả trên đảo thấy vậy, đầu tiên là sững người rồi hoan hô vang trời dậy đất. Sau khi hư ảnh ma hoàng bị phá thì thứ áp lực đáng sợ kia cũng biến mất, dư khí của mọi người lập tức tăng vọt. Cổ Mộng Kỳ và Cổ Yên nhìn nhau đều nhận ra sự vui sướng trong mắt của đối phương. Lâm Động nghe thấy tiếng hoan hô của mọi người thì lôi cung dần tan đi, cũng may giờ hắn đã là luân hồi cảnh, nếu không sự tiêu hao quá lớn như vậy, dù có thôn phệ tổ phù cũng khó lòng giúp hắn gắng gượng nổi. Giờ thì ngươi còn thủ đoạn nào nữa không? Lâm Động nhìn về phía Thất Vương Điện, sắc mặt hắn ta lúc này trắng bệch, ma khí hỗn loạn, rõ ràng là đã bị trọng thương, lúc này chính là cơ hội tốt nhất để đánh chó mù đường. Thất Vương Điện thấy ánh mắt Lâm Động thì đồng tử co rút lại nghiến răng. Tên tiểu tử này mỗi lần gặp lại là càng thêm khó đối phó. Vừa rồi nếu không phải có hư ảnh ma hoàng thì có lẽ hắn đã nguy hiểm. Uỳnh! Lúc ấy quanh người Lâm Động lại hiện ra hàng vạn con tử kim long, tiếng long ngầm vang trời, thân ảnh hắn khẽ động, không gian liền biến dạng, rồi hắn xuất hiện ngay phía trước Thất Vương Điện, không hề nương tình, quyền ảnh tung ra tới tấp, vô số đạo long quyền mang theo sức mạnh kinh người đánh lên Thất Vương Điện. Binh binh, Thất Vương Điện đã bị trọng thương, khí tức bất ổn, phòng ngự tạo ra tử ma khí đã bị thế công ngang ngược của Lâm Động đánh tan. Cuối cùng, nắm đấm mạnh mẽ của Lâm Động oanh kích lên người hắn. Sức mạnh đáng sợ bùng nổ, Thất Vương Điện bị đánh bay ra sau. Máu tươi trên cánh tay không ngừng tuôn trào, ma hoàng giáp trên người tối đen đã không còn ánh sáng, quyền ấn hiện lên chi chít. Thất Vương Điện lúc này gần như hoàn toàn không có khả năng đánh trả. Thất Vương Điện hộc máu, mặt méo mó nhìn Lâm Động, ánh mắt oán độc như muốn thiêu cháy cả Lâm Động vậy. Đi gặp Cửu Vương Điện đi. Lâm Động cười lạnh, lại xuất hiện trước mặt Thất Vương Điện, bàn tay nắm lại, vạn con tử kim long ngưng tụ biến thành một cây long thương, không chút nương tình nhằm vào cổ họng Thất Vương Điện đâm tới. Thì ra, người đã giết Cửu Vương Điện. Thất Vương Điện nghe thế sắc mặt lập tức biến đổi. Lúc này long thương đã tới gần, nhưng khi sắp đâm tới thì Lâm Động nhận thấy nụ cười quỷ dị của Thất Vương Điện. Tiểu tử ngươi, thật khó đối phó, nhưng giết được ngươi thì cũng coi như miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ rồi. Thất Vương Điện cười quỷ dị, rồi hắn giơ cánh tay còn lại ra tóm lấy long thương. Sức mạnh đáng sợ đó đâu còn hư nhược như vừa rồi. Lâm Động thấy thay đổi quỷ dị đó thì đồng tử co lại, sự bất an dâng lên, ngưng quang hiện lên định rút lui. Muốn chạy sao? Thất Vương Điện cười lạnh, thân thể nhu động, rồi hai cánh tay thỏ ra, chúng kết thành một đạo ấn pháp quỷ dị, ma khí đặc quánh đánh lên ngực Lâm Động. Binh một tiếng, bầu trời như rung chuyển, rồi mọi người kinh hãi nhìn thấy Lâm Động vừa rồi còn chiếm kế ưu thế giờ lại hộc máu, bay ngược ra sau, trước ngực lõm xuống, rõ ràng cũng bị trọng thương. Phụt, Lâm Động hộc máu vội lấy lại thăng bằng. Ánh mắt lạnh băng nhìn Thất Vương Điện, bên trong cơ thể hắn ta dường như có ẩn tàng một thứ gì đó. Ha ha, nhục thể cũng mạnh thật, chịu đòn của ba bọn ta mà vẫn còn sống được. Từ trong cơ thể Thất Vương Điện đột nhiên có tiếng cười, ma khí tràn ra, rồi biến thành hai cái ma ảnh khác đứng bên cạnh. Một tên thân thể cao lớn, một tên thấp bé, chúng đang cười nhìn Lâm Động đầy sát ý. Để ta tự giới thiệu, tại hạ ma ngục Bát Vương Điện, kẻ cao lớn cười to. Hình như ta gặp tiểu tử ngươi rồi, ngươi chính là tên đã có truyền thừa của thôn phệ chủ phải không? Ma ảnh kia quét mắt nhìn Lâm Động cười lạnh, dáng vẻ hắn rất quen, thì ra là Thập Vương Điện. Trong cơ thể Thất Vương Điện mà lại chứa đựng hai vương điện khác, rõ ràng đây là chiêu dùng để đối phó với Hồng Hoang chủ, nhưng đã bị Lâm Động ép phải ra mặt. Trong tiếng hoan hô lập tức dừng lại, không ít người thân thể run lên, chỉ một gã Thất Vương Điện đã khó đối phó như vậy, giờ xuất hiện thêm hai tên nữa lại không hề thua kém hắn là sao? Thế này thì còn đánh thế nào được? Lâm Động quẹt máu nơi khóe miệng, ánh mắt tối sầm lại, đám dị ma chó đẻ này thật giàu hoạt, lần này thì phiền phức thật rồi. Với thực lực của Lâm Động hiện nay, đối phó với một Thất Vương Điện đã là cực hạn, thêm hai tên nữa thì... Thế nhưng dù thế nào, muốn đến gần Hồng Hoan Tháp thì phải bước qua tiểu gia ta. Lâm Động cười lạnh, cục diện bây giờ thì cũng chỉ có cách liều chết liều mạng mà thôi. Ha ha, ba cả kia cười to, cũng không nói gì, định cùng ra tay trừ bỏ cái hiểm họa là gã Lâm Động này. Thế nhưng đúng lúc đó không gian đột nhiên tĩnh lặng, hàn khí lan tỏa khiến ma khí dần đông cứng lại. Lâm Động cũng cảm nhận được luồng hàn khí ấy, sắc mặt biến đổi nhìn xuống, chỉ thấy lớp băng đột nhiên vỡ tan, rồi một thân ảnh màu lam dần bước ra. Phía sau là ba bức tượng băng lấp lánh ánh hàn quang. Nàng đứng trên luồng hàn khí, ánh mắt lạnh băng không chút cảm xúc, nhìn ba tên vương điện, giọng nói lạnh lùng vang lên. Muốn giết huynh đấy sao? Ta không đồng ý. Hàn khí lan tỏa bao trùm cả trời đất. Trước thứ hàn khí đó, cho dù là ma khí tà ác hay nguyên lực hùng hậu đều dần đông cứng cả lại. Biến cố đột ngột này khiến tất cả mọi người giật mình, vô số ánh mắt nhìn về nơi hàn khí tỏa ra, chỉ thấy Ứng Hoan Hoan chậm rãi bước ra. Mỗi bước chân của nàng chạm xuống, hàn khí đều kết thành một bông băng liên. Phía sau nàng là ba bức tượng lấp lánh hàn quang, chính là ba gã chân vương đã vượt qua một lần niết bàn kiếp, hiện giờ chúng đã hóa thành tượng băng cả rồi. Đây... Mọi người nhìn cảnh tượng đó, hàn khí lan tỏa ra từ cơ thể Ứng Hoan Hoan, thậm chí còn vượt qua cả Lâm Động. Điều này khiến cơ mặt họ giật giật, lúc này mới nhận ra thì ra người mạnh nhất không phải Lâm Động, mà là nữ tử lạnh lùng vẫn đứng cạnh hắn kia. Ngươi! Ba người bọn Thất Vương Điện thấy vậy cũng đại kinh thất sắc, chúng nhìn Ứng Hoan Hoan rồi dường như nghĩ ra điều gì, đồng tử co rút lại với gương mặt kinh hãi. Ngươi là băng chủ! Băng chủ ở thời viễn cổ chỉ đứng sau phủ tổ, đã có vô số dị ma vương phải biến thành bụi băng dưới gót giày của nàng, thậm chí là Thiên Vương Điện mạnh nhất ma ngục cũng bị trọng thương trong trận chiến cuối cùng năm ấy. cái tên này có sức uy hiếp đáng sợ đối với lũ dị ma. Ứng Hoan Hoan lạnh lùng nhìn ba người bọn Thất Vương Điện, tay khẽ nắm lại, cả ba bức tượng phía sau bùm một tiếng nổ tung thành những mảnh băng vụn bay tứ tán. Ba người bọn Thất Vương Điện nhìn thế khóe mắt giật giật, không ngờ ba gã chân vương trong tay Ứng Hoan Hoan lại yếu ớt đến vậy. Cuối cùng Ứng Hoan Hoan đến trước mặt Lâm Động, nàng nhìn gương mặt đang tái đi của hắn. Nam nhân này cứ thích ôm những việc gian nan nhất về phía mình, đôi khi quá ngông, quá bá đạo, nhưng như vậy mới luôn khiến trái tim lạnh băng của nàng có được chút hơi ấm bao phủ. Hoan Hoan, Lâm Động trao mày nhìn Ứng Hoan Hoan. Ứng Hoan Hoan mỉm cười với hắn, bàn tay mắt lạnh chạm vào người hắn. Vết thương xuất hiện một lớp vảy băng, một luồng sức mạnh lạnh lẽo truyền vào cơ thể chỉnh lại phủ tạng bị chấn động cho hắn. Cứ giao bọn chúng cho muội. Ứng Hoan Hoan khẽ vuốt mặt Lâm Động. Huynh không thể để muội cứ dương mắt mà nhìn huynh bị đánh cho thành ra thế này mà không có hành động gì chứ. Nghĩ như vậy là ích kỷ. Lâm Động khựng người lẩm bẩm. Ta rất ích kỷ. Muội rất thích sự ích kỷ này của huynh. Ứng Hoan Hoan cười nhìn Lâm Động nói, nhưng lần này dù huynh có đánh muội, mắng muội thì muội cũng sẽ không đứng một bên mà nhìn nữa. Lâm Động cũng nhìn Ứng Hoan Hoan, nụ cười của nàng mang theo sự kiên định không gì lay chuyển nổi. Cuối cùng hắn khẽ thở dài, cẩn thận một chút. Ứng Hoan Hoan thấy Lâm Động đồng ý thì cười khẽ gật đầu rồi xoay người lại, ánh mắt nhìn bọn Thất Vương Điện dường như khiến cho cả không khí cũng bị đóng băng lại. Chúng thấy ánh mắt đó của Ứng Hoan Hoan, khóe mắt co giật, bất giác thối lui một bước. Dù sao thì tên tuổi của băng chủ đã quá vang dội rồi. Không cần phải sợ, đó không phải là băng chủ thực sự, chẳng qua là luân hồi chuyển thế mà thôi, sức mạnh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Thất Vương Điện nghiến răng nói. Nghe vậy, Bát Vương Điện và Thập Vương Điện đều gật đầu, ánh mắt tối tăm nhìn Ứng Hoan Hoan. Vừa hay, nhân lúc sức mạnh của ả chưa hồi phục, giết luôn đi. Chỉ sợ là ba con chuột các ngươi không làm nổi. Ứng Hoan Hoan đưa tay ra, hàn khí ngưng kết lại trên từng đầu ngón tay thành những bông băng liên. Nàng lạnh lùng nhìn bọn người ba tên dị ma trước mặt. Hử, vậy thì cứ thử xem. Ba người bọn Thất Vương Điện nhìn nhau, hàn ý tràn lên trong mắt, rồi cùng bước chân ra. Ba luồng ma khí cuộn trào, khí tức của Thất Vương Điện lúc này là yếu nhất. Rõ ràng là do bị Lâm Động đánh thành trọng thương. Nhưng dù vậy thì khí tức của cả ba hợp lại cũng rất kinh người, ma khí như một làn sóng vạn trượng nổi lên, đứng xa từ ngàn dặm cũng có thể trông thấy rõ ràng. Hống, tiếng gầm thét trầm đục phát ra từ ba kẻ đó, hung quang lóe lên, thủ ấn biến hóa, chỉ thấy ba đạo ma khí hàng vạn trượng bắn ra, nhanh như chớp bổ về phía Ứng Hoan Hoan. Ma khí đặc lại như nước, sức mạnh tà ác khiến người ta dựng cả tóc gáy. Đối mặt với công thế liên thủ của ba người, Ứng Hoan Hoan chỉ hơi nhướng mày, đến khi ma khí sắp tới thì nặng khẽ dậm chân. Bùng một tiếng, hàn khí điên cuồng trào dâng, chớp mắt đã biến thành một tấm lá chắn bằng băng khổng lồ phía trước. Ba đạo ma khí xông thẳng tới, sức mạnh còn chưa phát ra thì hàn khí bá đạo đã lan tỏa. Rắc, ba đạo ma khí đông cứng, lớp băng nhanh chóng lan tỏa quanh ma khí, chớp mắt đã khiến ma khí biến thành ba đạo băng trụ. Đáng chết, bọn Thất Vương Điện thấy ma khí bị đóng băng thì sắc mặt vô cùng khó coi. Thế nhưng lần này không đợi chúng ra tay thì Ứng Hoan Hoan đã nắm tay lại, cả ba cột băng trụ liền bắn về phía bọn Thất Vương Điện. Rầm, bọn chúng thấy vậy vội vàng dùng toàn lực để đón chiêu, nắm đấm đầy ma khí đánh lên băng trụ, hai luồng năng lượng đáng sợ khiến cho băng trụ vỡ tan. Hự, tuy băng trụ tan vỡ nhưng Bát và Thập Vương Điện cũng hự lên một tiếng, còn Thất Vương Điện đã bị trọng thương thì sắc mặt tái trắng, máu tươi phun ra. Lợi hại thật. Trên đảo vô số ánh mắt nhìn về thân ảnh màu lam một mình đánh lại ba người mà vẫn chiếm ưu thế, không ai là không sững sờ. Biểu hiện của Lâm Động đã khiến họ chấn kinh, nhưng không ai có thể ngờ cô gái luôn ở bên cạnh hắn lại ẩn giấu kỹ như vậy. Ứng Hoan Hoan lạnh lẽo nhìn bọn Thất Vương Điện bước chân khẽ di chuyển, mang theo hàn khí dần tới gần bọn chúng, trong hàn khí dường như có khát sát ý trào lên. Liên thủ. Thất Vương Điện thấy Ứng Hoan Hoan tiến lại thì không khỏi run rẩy. Ở thời viễn cổ chúng đã từng giao đấu với băng chủ và suýt chết. Lúc này nếu không liên thủ thì e rằng sẽ chết thật mất. Bát và Thập Vương Điện cùng gật đầu. Ba bọn chúng cùng biến hóa thủ ấn rồi chạm vào nhau. Chỉ thấy thân thể chúng nhu động rồi từng chiếc gai mọc ra từ cơ thể chúng. Nhìn chúng lúc này giống như ác ma bỏ ra từ đáy địa ngục vậy. Phụt, máu tươi đột nhiên bắn ra. Huyết dịch đặc quắng ngưng tụ trên không trung rồi biến thành một đạo phù ấn quỷ dị màu đen. Ma ấn phình to với tốc độ kinh người rồi biến to hàng vạn trượng. Xung quanh ma ấn có vô số những cánh tay ma thò ra. Ứng Hoan Hoan ngẩng lên nhìn cái ma ấn mọc ra vô số cánh tay, hàn quang trào dâng trong mắt. Vạn ma hội tụ, A Tỷ ma ấn. Ba người bọn Thất Vương Điện cùng hô lên, uỳnh một tiếng. ma ảnh với hàng vạn cánh tay kia rung chuyển rồi bỗng nhiên lao xuống, vạn cánh tay quấy động như muốn xé tan cả trời đất. Mặt biển phía dưới nổi lên những con sóng khổng lồ, tiếng uỳnh uỳnh kinh thiên động địa vang lên. Lâm Động nhìn thế công khủng khiếp đó mà ánh mắt đầy sự ngưng trọng. Vương điện của ma ngục quả nhiên lợi hại, công thế này có lẽ giết được cường giả vượt qua hai tầng luân hồi kiếp. Không biết Ứng Hoàn Hoàn có chặn được không? Lâm Động lo lắng nhìn thân ảnh mong manh kia, tay nắm lại nguyên lực trào dâng. Hắn định nếu có chuyện gì thì sẽ thi triển không gian tổ phù để cứu nàng. Ứng Hoàn Hoàn ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn A Tỷ Ma Ấn, gương mặt không hề có chút dao động nào. Nàng mặc cho kình phong ập tới, y phục bay phần phật, mái tóc dài cũng tung bay theo gió. Đôi mắt màu lam lạnh phản chiếu ma ấn khủng bố rồi nhanh chóng to dần. Chỉ mấy giây sau, bóng đen khổng lồ đã ập xuống Ứng Hoàn Hoàn trước bao nhiêu ánh mắt kinh hãi. Ứng Hoàn Hoàn chậm chậm đưa tay ra, ống tay áo rơi xuống lộ ra cánh tay trắng như ngọc, ngón tay mở rộng rồi khẽ chạm vào ma ấn. Vĩnh hằng băng đống, giọng nói băng lạnh nhưng khiến người ta vô cùng dễ chịu vang lên. Ma ấn với sức mạnh khủng bố đột nhiên đông cứng lại, rắc. Đồng tử của tất cả mọi người đều co lại khi thấy từng lớp băng lan ra từ tay của Ứng Hoàn Hoàn, bọc lấy ma ấn với một tốc độ kinh người, khiến nó biến thành một tảng băng khổng con nhà bà lồ. Ứng Hoàn Hoàn khẽ giơ tay lên, ngón tay búng nhẹ lên ma ấn, rắc. Chỉ thấy ma ấn ngưng tụ sức mạnh của cả ba người Thất Vương Điện, lập tức vỡ tan như là một đóa thủy tinh hoa. Mảnh băng vụn bắn xuống như mưa, đằng sau sự hoa lệ đó là ẩn chứa thứ sức mạnh đáng sợ khiến người ta run rẩy. Có ai ngờ được thế công liên thủ từ ba người bọn Thất Vương Điện mà lại dễ dàng bị phá như thế? Đó chính là sức mạnh của băng chủ sao? Lâm Động nhìn cảnh đó không kìm được mà siết chặt tay lại, sự sức mạnh ấy đúng là không gì so sánh được, chẳng trách mà nàng là người chỉ đứng sau phủ tổ. Phụt, bọn Thất Vương Điện sững sờ rồi không kìm được phun máu đen. Thân thể run rẩy, ma khí chung quanh giảm mạnh, hiển nhiên đều là bị trọng thương. Ứng Hoàn Hoàn mặt không một chút cảm xúc nhìn ba người Thất Vương Điện, thân hình khẽ động xuất hiện phía trước chúng một cách quỷ dị. Hàn khí quanh người lại trào dâng trong lòng bàn tay. Bọn Thất Vương Điện thấy Ứng Hoàn Hoàn không hề cho chúng cơ hội lấy hơi thì sắc mặt kịch biến rồi cả ba cùng tách nhau ra mà lùi lại. Phụt, hàn khí ngưng tụ trong mắt Ứng Hoàn Hoàn, nàng nắm tay lại, một cây băng thương hiện ra. Thân hình của nàng khẽ động liền phân thành ba đạo nhân ảnh đuổi theo bọn người Thất Vương Điện, băng thương xuyên thủng cả không gian nhắm bọn chúng mà lao tới. Uỳnh, ánh mắt bọn Thất Vương Điện kịch biến gầm lên một tiếng, ma khí cuộn trào biến thành một tấm chắn ma khí chặn lại thế công của Ứng Hoan Hoan. Thế nhưng hàn khí đậm đặc hơn trong mắt Ứng Hoan Hoan, băng thương không chút do dự đâm tới, đâm thẳng vào trong ma khí, rắc. Ma khí đặc quánh gần như ngay tức khắc hóa đá, băng thương thế như trẻ tre xuyên qua, cuối cùng đâm thẳng lên người bọn Thất Vương Điện. Phụt, bọn Thất Vương Điện bắn ngược ra sau, máu tươi phun ra điên cuồng, hàn khí trên người lan tỏa rồi kết thành một lớp băng chung quanh chúng. Phù, Lâm Động nhìn ba người bọn Thất Vương Điện chỉ trong nháy mắt bị kích bại, khẽ thở ra một hơi. Sức mạnh này thật là khủng bố. Ứng Hoan Hoan hiện giờ còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng thực lực đã hơn cả cường giả đã vượt qua hai tầng luân hồi kiếp. Thật không biết là khi nàng thức tỉnh hoàn toàn thì sức mạnh sẽ đạt tới mức độ khủng bố như thế nào. Ba người Thất Vương Điện lại buộc phải hội tụ lại với nhau, ma khí không ngừng trào dâng để chống lại sự xâm thực của hàn khí. Chúng hiểu rằng nếu thân thể chúng mà hóa thành băng thì Ứng Hoan Hoan chỉ cần một ngón tay cũng khiến chúng tan thành tro bụi. Năm đó những cường giả dị ma mạnh hơn chúng cũng đã chết như thế dưới ngón tay trắng trẻo kia. Ba người bọn chúng nhìn Ứng Hoan Hoan với ánh mắt đều hiện lên sự sợ hãi. Trong đôi mắt màu lam lạnh của Ứng Hoan Hoan không có chút cảm xúc nào, nàng lúc này giống hệt như một tảng băng thực sự, mọi cảm xúc đều đông cứng lại dưới lớp băng của nàng. Các người, đáng chết! Nàng nhìn bọn Thất Vương Điện lẩm nhẩm, rồi thân hình xuất hiện phía trên chúng, một đạo phù văn cổ xưa hiện ra trong tay, biến thành một chùm hàn khí bắn thẳng về phía chúng. Chùm sáng xuyên qua không gian, dường như ngay cả không gian cũng bị thứ hàn khí đó làm cho đông cứng lại. Bọn Thất Vương Điện kinh hãi cảm nhận được không gian quanh mình đã đông cứng, thân thể không động đậy nổi, chỉ biết dương mắt mà nhìn, chùm hàn khí mang theo sức mạnh hủy diệt bắn tới. Có điều khi hàn khí chùm xuống thì không gian quanh chúng đột nhiên biến dạng, rồi một hắc ảnh hiện ra. Ha ha, băng chủ, với thân phận của ngươi, sao lại ức hiếp tiểu bối như vậy? Hắc ảnh kia vừa xuất hiện đã khẽ cười, nhưng trong tiếng cười ấy mang theo sự ngưng trọng và e dè khó lòng che giấu. Hắn đưa tay ra, trong lòng bàn tay là một con mắt tà ác quỷ dị. Con mắt ấy mở ra, một chùm hắc quang đặc quánh bắn về phía chùm hàn khí. Hai chùm sáng đều mang tính hủy diệt đâm vào nhau. gợn sóng đáng sợ lan tỏa, đánh tan đi từng tầng mây trên bầu trời. Bầu trời chấn động, thân thể Ứng Hoàn Hoàn hơi run lên, thối lùi vài bước. Nàng nhìn hắc ảnh ấy, Tam Vương Điện, cuối cùng người cũng chịu hiện thân sau. Chỉ thấy phía trước Thất Vương Điện là một nam tử áo đen đang cười, bàn tay hắn lúc này cũng có một lớp băng mỏng đang phong bế con mắt trong lòng bàn tay hắn lại. Tam Vương Điện, sắc mặt Lâm Động hơi đổi, rồi tới phía sau Ứng Hoàn Hoàn, hắn cảm nhận được một thứ nguy hiểm từ trên người Tam Vương Điện. Rõ ràng thực lực của hắn ta có thể sánh ngang với cường giả, vượt qua ba tầng luân hồi kiếp. Hắn ta dù ở thời viễn cổ cũng có chiến lực đứng hàng đầu trong lớp dị ma, không ngờ lần này hắn cũng xuất hiện. Tam Vương Điện nhìn Lâm Động rồi cười, cánh tay rung lên, lớp băng mỏng lập tức bị đánh tan. Hắn hơi ngẩng đầu lên, lúc này Lâm Động mới nhìn thấy bên má phải của hắn có một vết sẹo đáng sợ, kéo dài từ miệng đến tận phía sau tai, nhìn giống như bị kẻ nào đó dứt đầu ra vậy. Có người ở đây, ta vốn dĩ không muốn lộ diện, dù sao thì vết sẹo này cũng khiến ta hơi sợ. Tam Vương Điện cười, tay hắn lướt qua vết sẹo trên mặt, khuôn miệng và nụ cười lại thêm ôn hòa. Ứng Hoàn Hoàn nhìn hắn, hàn khí ngưng tụ trong tay. Lần này, biến ngươi thành tảng băng là được. Ha ha, Tam Vương Điện khẽ cười. Ngươi của bây giờ e là chưa làm được. Vậy thì cứ thử xem. Hàn khí khủng bố từ trong cơ thể Ứng Hoàn Hoàn cuộn trào, không gian chung quanh cũng phát ra những tiếng răng rắc. Tam Vương Điện nhìn Ứng Hoàn Hoàn cười. Ha ha, ta thực sự rất muốn giết ngươi. Năm đó bị ngươi hành hạ thê thảm như vậy, thật khiến ta mất mặt trước hoàng. Dứt lời, gương mặt ôn hòa của Tam Vương Điện trở nên méo mó, ánh mắt đầy sự oán độc. Hôm nay ta sẽ giết ngươi. Tam Vương Điện bước chân ra, ma khí xung thiên bao trùm cả trời đất, thậm chí ngay cả mặt trời cũng bị ma khí che khuất, khí thế khiến cho đất trời rung chuyển. Lâm Động thấy vậy, ánh mắt khẽ đổi, lôi cùng ngưng tụ, một bàn tay thì nắm lấy tay Ứng Hoàn Hoàn. Ứng Hoàn Hoàn đông cứng người lại rồi dần thả lỏng, nhìn sang cười với Lâm Động. Hắn không ra tay được đâu. Lâm Động nghe thế khựng người khó hiểu. Sẽ có người chặn hắn lại. Ứng Hoàn Hoàn mỉm cười, rồi nhìn về một hướng nào đó. Huỳnh vẫn thích trốn như vậy sao? Ha ha, tiểu sư muội cảm chi thật là nhạy bén. Nàng vừa dứt lời thì không gian dần đó biến dạng, rồi một tiếng cười khẽ vang lên. Một thân ảnh mặc ngân bào bước ra. Người đó có mái tóc màu bạc buông xõa, thân hình khá là gầy guộc, nhưng kỳ dị là hai mắt của hắn lại lấp lánh ánh bạc, phát ra một thứ năng lượng cực kỳ thần bí. Lâm Động nhìn thấy thế, ánh mắt kinh ngạc, vì đó chính là người thần bí mà hắn đã gặp trong thiên động của Thiên Điêu tộc. Đây cũng là một trong bát chủ viễn cổ sao? Vị này là Lâm Động phải không? Nam tử ấy mỉm cười nhìn Lâm Động rồi liếc xuống bàn tay đang nắm tay Ứng Hoàn Hoàn, khóe miệng nhớn lên. Quả nhiên là vậy. Ngài chính là không gian chủ. Khi nam tử ấy xuất hiện, Lâm Động đã cảm giác được không gian tổ phù khẽ chấn động. Nam tử kia gật đầu. Xin lỗi, lúc trước bị ma ngục dùng thủ đoạn giữ chân một thời gian. Nhưng tiểu sư muội, ta không làm biếng đâu. Muội thấy không, vừa thoát ra là ta đến ngay. Tốc độ của ta ít nhất cũng nhanh hơn lơ chủ chứ, đúng không? Ứng Hoan Hoan nhìn hắn lạnh nhạt, không gian chủ liền lắc đầu bất lực. Sao vẫn cứ như thế? Nói rồi hắn quay lại nhìn Tam Vương Điện. Ồ, người quen kìa, mấy năm mà ngươi vẫn khỏe. Năm đó ngươi bị tiểu sư muội xé tan chứ? Hả? Lành rồi sao? Lâm Động có chút ngạc nhiên, sao hắn có cảm giác như không gian chủ nói hơi nhiều, khí độ lúc xuất hiện dường như đã bị hắn phá hỏng cả. Tam Vương Điện cau mày nhìn không gian chủ, trong lòng thầm thở dài, hắn ta quá nhanh. Xem ra hôm nay không giết được ả rồi. Tam Vương Điện vươn vai, khóe miệng nhếch lên. Có điều mục đích của chúng ta cũng đã đạt được. Ứng Hoan Hoan và không gian chủ nghe thế ánh mắt đều ngưng trọng. Cùng lúc đó thì Lâm Động giật mình, vội vàng quay lại nhìn về hải vực phía xa. Ở đó hắn cảm nhận được một luồng ma khí cuồng bạo đang xuất hiện. Ứng Hoan Hoan thở ra một hơi, ánh mắt toàn là băng lãnh. Đại Thiên Tả Ma Vương trốn thoát rồi. Đại Thiên Tả Ma Vương. Lâm Động sắc mặt kịch biến, hôm đó Viêm Chủ đã nói trấn ma ngục mà hắn cai quản chủ yếu trấn áp Đại Thiên Tả Ma Vương. Vì biến cố lần này hắn còn đặc biệt phải thu cả phân thân về. Không ngờ là dù như vậy cũng không thể trấn áp lại hoàn toàn Đại Thiên Tả Ma Vương được. Không gian chủ cũng thu lại nụ cười, đôi mắt chứa hàn quang lấp lánh nhìn ba kẻ kia, lạnh giọng nói. Thì ra các ngươi tốn nhiều công sức như vậy không phải để đối phó Hồng Hoang Chủ, mà là để cứu ra Đại Thiên Tả Ma Vương sao? Thật ra thì cũng không hẳn là vậy. Nếu mà vừa cứu được Đại Thiên Tả Ma Vương, vừa giải quyết được Hồng Hoang Chủ, đương nhiên đó là tốt nhất. Tam Vương Điện cười nói. Nếu vậy thì phải giữ các ngươi lại để bồi thường. Không gian chủ cũng cười, chỉ là nụ cười ấy chứa đầy lạnh lẽo. Rồi ngài từ từ đưa tay ra, cánh tay rất gầy, ở mũi ngón tay còn lấp lánh ngân quang. Sức mạnh ấy Lâm Động vô cùng quen thuộc, là sức mạnh của không gian tổ phù. Vậy sao? Tam Vương Điện nhau mắt, con mắt quỷ dị trong lòng bàn tay hắn lại hé mở. Năm đó ta đã thấy người không thuận mắt rồi, giờ nói gì thì cũng phải cho người vài cái bạt tai mới được. Không gian chủ cười lạnh. Ha ha, Tam Vương Điện cũng cười rồi đồng tử co lại, chỉ thấy bàn tay có con mắt đột nhiên đập về phía sau, ma khí cuộn trào. Bùm! Một chưởng bay ra, không gian đột nhiên biến dạng, một cú đấm mang ngân quang cũng tung ra chặn nó lại, dao động kinh người lan tỏa, cả không gian vang lên những âm thanh đình tài nhức óc. Nhiều năm như vậy không gặp mà người vẫn thích dùng các thủ đoạn loại này. Tam Vương Điện nhìn nhân ảnh có đôi mắt bạc xuất hiện sau lưng mình cười khẩy. Lâm Động thấy thế ánh mắt đầy kinh ngạc rồi cảnh giác nhìn về hướng không gian chủ, chỉ thấy không gian chủ cũ đang dần biến mất, rõ ràng là khi hắn chưa nhận ra thì không gian chủ đã ra tay. Không hổ là không gian chủ viễn cổ à. Lâm Động thầm cảm thán, hắn mới có không gian tổ phù chưa lâu, luận về sự nắm bắt, không gian tổ phù thì rõ ràng không so được với không gian chủ. Ha ha, người cũng không vừa, trốn bao nhằm như vậy mà cũng không bị ngu đi tí nào. Không gian chủ hàm tiếu ngân quang trong tay lại lóe lên, chỉ thấy không gian biến dạng, hai đạo ngân quang nhanh như chớp lan về phía Tam Vương Điện. Ma khí bùng phát trong cơ thể Tam Vương Điện biến thành một cái quang trụ bảo vệ hắn vào bên trong, chặn đứng ngân quang lại. Hai bên ra tay rất nhanh, nhưng Lâm Động vẫn cảm nhận được rõ ràng sức mạnh đáng sợ ẩn chứa trong đó. Đến cái tầng thứ này, chỉ những hành động đơn giản cũng mang theo sức mạnh kinh người. Thực lực của hai bên dường như là tương đương. Lâm Động khẽ nói, cả không gian tổ phù và cả không gian chủ và Tam Vương Điện đều có nụ cười rất hòa nhã, nhưng khi ra tay thì vô cùng thâm độc. Chỉ có điều là thực lực hai bên đúng là kẻ tám nặng người nửa cân, chẳng ai chiếm được ưu thế. Cả hai đều có thực lực vượt qua luân hồi kiếp tầng 3. Nếu chỉ đấu như vậy thì khó lòng phân ra thắng bại. Ứng Hoàn Hoàn khẽ gật đầu. Hơn nữa cả hai đều không muốn giết đối phương, trận chiến này không kéo dài lâu đâu. Lâm Động gật đầu, cả hai đều biết là cứ thế này thì không giết được đối phương, vì thế mà sát ý khá là mờ nhạt. Nhưng Lâm Động biết rồi cũng có ngày họ sẽ thật sự phải liều mạng với nhau, lúc đó thì mới là khủng bố. Rầm, trên không trung, ngân quang và hắc quang đan xen, hai thân ảnh chấn động rồi lấy lại thăng bằng. Không gian chủ, người cũng không giết được ta, hà tất phải lãng phí thời gian. Người đang đợi cái gì đó sao? Tam Vương Điện cười khẩy. Người cũng đang đợi gì sao? Không gian chủ cười lạnh. Lâm Động nhìn hai bên đều đang cười, lắc đầu bất lực. Chuyện này đúng là càng ngày càng rắc rối. Cách ly đám dị ma phía dưới ra. Lâm Động nhìn võ hội đảo đang hỗn loạn, xong quay sang Ứng Hoàn Hoàn nói. Ứng Hoàn Hoàn gật đầu, chỉ thấy không gian lập tức đóng băng. Một bức tường băng nhanh chóng lan tỏa trùm lấy toàn bộ võ hội đảo, cách ly đám dị ma ra bên ngoài, không thể tiến vào được nữa. Lâm Động thấy nàng ra tay thì không kìm được gãi mũi có chút buồn bực. Ứng Hoan Hoan dường như cảm nhận được điều gì, lật tay nắm lấy bàn tay Lâm Động, gương mặt lạnh lùng nở ra nụ cười như một đóa băng liên. Ha ha, tiểu sư muội, muội cười rồi. Lâm Động còn chưa cảm nhận được điều tuyệt vời đó thì không gian chủ đã mở to mắt, chỉ vào Ứng Hoan Hoan nói to. Lâm Động nhìn không gian chủ khi mới xuất hiện thì đầy uy phong, nhưng giờ cứ nhí nha nhí nhảnh kiểu chó cảnh, thật đúng là giờ khóc giờ cười. Những viễn cổ chủ khác không trầm ổn thì thâm trầm, còn người này khi giao đấu với Tam Vương Điện còn khiến người ta khâm phục một chút, nhưng khi cứ mở mồm ra thì thật đúng là dọa người. Tiểu sư muội, không ngờ là muội cười lại xinh đến thế, sau này cười nhiều vào nha, như thế các sư huynh đi giết dị ma cũng có chút hưng phấn hơn. Không gian chủ tiến lại gần cười nói. Câm mồm. Ứng Hoàn Hoàn nghiến răng lườm không gian chủ. Không gian chủ cười khan rồi vỗ vai Lâm Động, bật ngón tay cái lên. Người anh em, người cử lắm, cưa đổ cả ngọn núi băng này. Ta rất... mới tỉnh lại không lâu, đó chưa thật tỉnh táo. Lời ta nói người đừng có để bụng nha. Không gian chủ còn chưa nói hết, sắc mặt đột nhiên trịnh trọng nhìn Lâm Động nói. Lâm Động cũng cười khan, hắn đã nhìn thấy cây kiếm từ tay Ứng Hoan Hoan đang đặt bên hông của không gian chủ. Không gian chủ quậy một lúc thì sắc mặt nặng nề khẽ nói. Đến rồi. Lâm Động gật đầu, hắn cũng cảm nhận được ở bên dưới biển có một luồng năng lượng khủng bố đang tới gần. Hàn khí cũng dần ngưng tụ trên tay của Ứng Hoan Hoan, đôi mắt lạnh băng nhìn về mặt biển. Bùm một tiếng. Không gian chủ vừa dứt lời không lâu thì trên mặt biển xuất hiện một cái xoáy vạn trượng, chỉ thấy ma khí ngập trời tràn ra, rồi một thân ảnh khổng lồ bắn vọt lên. Hắc ảnh vừa xuất hiện, trời đất lập tức tối sầm lại, đồng tử Lâm Động cũng co rút lại, chỉ thấy hắc ảnh đó to lớn cả vạn trượng, toàn thân đen sì phủ đầy sẹo. Nó không có mắt mũi, chỉ có một cái mồm đầy răng sắc nhọn, cả cơ thể có đến 8 cánh tay khổng lồ thò ra. Đây là Đại Thiên Tà Ma Vương sao? Lâm Động nhìn thấy thế liền nhận ra, Đại Thiên Tà Ma mà ba tên cự đầu nguyên môn năm đó gọi ra cũng giống như thế này. Chỉ có điều Đại Thiên Tà Ma bình thường thì có 4 cánh tay, còn con này có tới 8 cái. Ngoài ra, khí tức của Đại Thiên Tà Ma Vương cũng đạt đến một mức khủng bố. Tuy khí tức hiện nay của nó lên xuống bất định, hiển nhiên là do bị trọng thương còn chưa hồi phục. Nhưng Lâm Động có thể cảm nhận được thực lực ở thời kỳ đỉnh phong của nó còn mạnh hơn cả Tam Vương Điện. Chẳng trách mà hôm đó Viêm Chủ nói thực lực của Đại Thiên Tà Ma Vương chỉ đứng sau Thiên Vương Điện trong Ma Ngục mà thôi. Đại Thiên Tà Ma Vương vừa xuất hiện liền quay sang Ứng Hoan Hoan, giọng nói như tiếng gầm của dã thú. Băng chủ, quả nhiên là ngươi chưa chết. Rõ ràng Đại Thiên Tà Ma Vương có linh trí rất cao, tuy không có mắt mũi nhưng nó vẫn nhận ra Ứng Hoan Hoan. Không ngờ nghiệt xúc như ngươi lại thoát được. Ứng Hoan Hoan lạnh lùng nhìn Đại Thiên Tà Ma Vương. Ha ha, để cứu hắn bọn ta đã phải tốn rất nhiều sức. Trên vai của Đại Thiên Tà Ma Vương đột nhiên có tiếng cười vọng ra, rồi hai đạo ma ảnh ngưng tụ lại, chúng hơi cúi người với Ứng Hoan Hoan. Băng chủ, lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ? Ồ, thì ra là Tứ Vương Điện và Ngũ Vương Điện, các ngươi đến thật đông đủ. Không gian chủ nhìn thấy chúng ánh mắt ngưng trọng cười nói. Lâm Động nắm chặt lấy lôi cung, ánh mắt đầy cảnh giác. Trận hình trước mắt này thực sự là quá khủng bố. Ba trong năm gã vương điện đứng đầu đều đã có mặt. Cộng thêm với Đại Thiên Tà Ma Vương nữa, e là có thể sánh ngang với 4 cường giả vượt qua 3 tầng luân hồi kiếp. Không còn cách nào. Viêm chủ, khó đối phó mà. Nếu không thì sao mà cứu được Đại Thiên Tà Ma Vương ra? Tứ Vương Điện cười lạnh nói. Kẻ các ngươi nói đã tới rồi. Không gian chủ cũng cười, vừa dứt lời thì chân trời đột nhiên bùng cháy rồi một đạo hỏa quang ập tới, chớp mắt đã xuất hiện phía trên võ hội đảo. Hỏa quang tan đi, chính là Viêm Chủ xuất hiện. Nhưng Viêm Chủ lúc này đầu tóc rối bời, sắc mặt cũng không dễ coi, rõ ràng vừa trải qua một trận đại chiến thảm liệt. Hắn hiện thân là nhìn không gian chủ và Lâm Động, rồi nhìn sang Ứng Hoan Hoan có chút bất lực nói, bị chúng ám chiêu để chúng cứu được Đại Thiên Tà Ma Vương ra. Ứng Hoan Hoan khẽ gật đầu cũng không nói gì. Ai ra ra, nhiều năm rồi mới thấy náo nhiệt như thế này. Tam Vương Điện vươn vai, mỉm cười nhìn mấy người Ứng Hoan Hoan, rồi thỏ tay ra đếm. Hình như là bên bọn ta nhiều người hơn, hay là giải quyết các người ở đây luôn. Ha ha, nhiều người hơn thì sao? Lúc này sao có thể thiếu ta được? Nhưng Tam Vương Điện vừa xuất lời thì đột nhiên có tiếng cười lớn vang lên. Lâm Động quay lại thì thấy trong Hồng Hoang Điện đột nhiên bắn lên tử kim quang. Hồng Hoang Tháp, vui thật. Lâm Động thấy thế không kìm được thở hắt ra một hơi. Hồng Hoang Chủ cũng ra rồi sao? Thế này không phải là sẽ nổ ra một trận đại chiến kinh thiên động địa ngay tại đây ư? Tử kim quang lúc này ồ ạt bắn ra từ trong Hồng Hoang Tháp chiếu sáng cả vùng biển trong ngàn dặm. Ma khí do Đại Thiên Tà Ma Vương đem tới cũng bị ánh sáng đó đẩy lùi. Bầu trời lại có ánh sáng chiếu xuống. Hồng Hoang Chủ, bọn Tam Vương Điện lúc này ánh mắt đều ngưng trọng. Trên đỉnh tháp trong ánh tử kim quang là một đạo thân ảnh to lớn, thân ảnh đó đang phình to lên với một tốc độ kinh người, cuối cùng đạt tới vạn trượng, thể tích khổng lồ không kém gì Tà Thiên Đại Ma Vương. Đại Thiên Tà Ma Vương, ha ha, vừa ra đã gặp phải chuyện náo nhiệt thế này, xem ra ta thật may mắn. Cự nhân này cười lớn, tiếng cười vang lên như sấm khiến cho mặt biển nổi lên những con sóng lớn, thậm chí còn xuất hiện cả lốc xoáy. Hừ. Đại Thiên Tà Ma Vương hừ một tiếng, ma khí cuộn trào chống lại tử kim quang. Nghiệt xúc, người sống dai thật, vậy mà cũng không chết. Hồng Hoang Chủ nhìn Đại Thiên Tà Ma Vương không kìm được lắc đầu với vẻ tiếc nuối. Năm đó để khiến Đại Thiên Tà Ma Vương trọng thương, họ đã bỏ ra không ít công sức, như thế mới chấn áp phong ấn được nó, không ngờ đến nay lại để nó thoát được. Năm đó không phải các ngươi dở trò thì chưa biết ai thua đâu. Đại Thiên Tà Ma Vương trầm giọng quát. Không phục thì đánh lại một trận là được chứ gì. Hồng Hoang Chủ nhìn Đại Thiên Tà Ma Vương chiến ý bùng phát. Ha ha, đừng vội, rồi cũng sẽ có cơ hội thôi. Đến lúc đó bọn ta cũng không định tha cho các ngươi đâu. Tam Vương Điện cười lạnh. Tuy lúc này chúng chiếm ưu thế về số người, nhưng Đại Thiên Tà Ma Vương vừa thoát khỏi trấn áp phong ấn, thực lực chưa hồi phục hoàn toàn. Nếu động thủ thì khó phần thắng bại, vì thế giờ chưa phải là thời cơ tốt nhất để ra tay. Đến lúc đó e là các ngươi cũng không có cơ hội để mà tiềm phục lần thứ hai nữa. Viêm Chủ chậm rãi nói. Viêm Chủ, giờ nói như thế còn hơi sớm. Tứ Vương Điện cười lạnh, chỉ là trong mắt tràn ngập sát ý. Lần này có lẽ kẻ thua cuộc sẽ là các ngươi, hơn nữa bọn ta cũng sẽ không để các ngươi có cơ hội vùng dậy, vì diện này cuối cùng sẽ rơi vào tay dị ma tộc bọn ta. Thật muốn thử xem thế nào. Không gian chủ mỉm cười, ngân quang lấp lánh trong ánh mắt. hai luồng khí tức trái ngược nhau cuồn cuộn trong không gian, hai bên đều là những cường giả đỉnh cao trong trời đất, sinh tử của mọi sinh linh trong vị diện này đều nằm trong tay bọn họ. Sẽ có cơ hội, nhưng giờ thì cứ đợi đi đã. Các ngươi muốn đợi băng chủ thức tỉnh hoàn toàn, bọn ta cũng đợi thiên vương điện hoàn toàn hồi phục. Đến lúc đó ân oán từ thời viễn cổ sẽ được giải quyết gọn gàng. Tam vương điện nhìn Ứng Hoàn Hoàn khẽ cười. Mục đích của bọn ta lần này đã đạt được, cáo tử. Nói rồi hắn ngừng một chút lại tiếp. Ngoài ra đại chiến lần thứ hai có lẽ sắp bắt đầu, chỉ là kẻ thua sẽ là các ngươi thôi. Ha ha. Dứt lời Tam Vương Điện liền vung tay, ma khí cuộn trào biến thành một cái xoáy ma khí khổng lồ, hút tất cả bọn chúng vào trong. Dị ma phía dưới cũng bay tới như thiêu thân. Xoáy ma khí chuyển động rồi nhanh chóng tan đi. Sau khi bọn chúng biến mất thì ma khí bao phủ cũng tan biến, ánh nắng ấm áp lại chiếu rọi xuống cả hòn đảo. Lâm Động nhìn bầu trời trở nên yên tĩnh thì thở phào. Hắn biết đại chiến không thể diễn ra vào ngày hôm nay. Thiên Vương Điện và Nhị Vương Điện đều chưa có hiện thân. Đại Thiên Tà Ma Vương cũng chưa phục hồi chiến lực. Đương nhiên Ma Ngục sẽ không muốn khai chiến vào lúc này. Nhưng hắn dự cảm rằng ngày đó đã không còn xa nữa. Hồng Hoang Chủ lúc này cũng thu nhỏ lại, còn thân hình cao khoảng 2 trượng, bề mặt da của ngài có màu tử kim quang, tỏa ra một thứ cảm giác cường đại không thể hình dung thành lời. Nếu luận về nhục thể thì Hồng Hoang Chủ có lẽ chính là đệ nhất nhân trong trời đất này. Ha ha, lần này phải đa tạ ngươi. Hồng Hoang Chủ nhìn Lâm Động cung tay cười nói. Lâm Động lắc đầu, vãn bối cũng không giúp được gì nhiều. Thực lực của hắn hiện nay chỉ có thể đấu lại cường giả Ma Ngục ở mức độ như Thất Vương Điện. Cao hơn một bậc như kiểu Tam Vương Điện thì hắn chịu. Cuộc đối đầu vừa rồi rõ ràng hắn khó lòng nhúng tay vào được. Trường hợp này khiến hắn phải thở dài. Quả nhiên thực lực vẫn chưa đủ. Dường như cảm giác được sự nặng nề trong thần sắc của hắn, Ứng Hoàn Hoàn nắm lấy tay hắn khẽ dùng lực. Lâm Động quay sang cười. Dù có gian nan thế nào, hắn cũng không dễ dàng từ bỏ. Viêm chủ, không gian chủ, hồng hoang chủ ở bên cạnh thế thế đều nhìn nhau. Thần sắc có phần kỳ lạ, không biết đang nghĩ gì. Lát nữa lôi chủ và hắc ám chủ cũng sẽ tới. Viêm chủ nhìn Ứng Hoàn Hoàn nói. Lâm Động giật mình. Nếu cả lôi chủ và hắc ám chủ đều đến thì ngoài thôn phệ chủ và sinh tử chủ ra, những người còn lại trong bát chủ viễn cổ đều có mặt đủ. Lên đảo trước cái đã, Lâm Động nói. Mấy người viêm chủ đều nhìn Ứng Hoàn Hoàn, nàng khẽ gật đầu rồi kéo Lâm Động đi. Ba người viêm chủ nhìn theo phía sau họ, ánh mắt đều lóe sáng. Viêm chủ, tình hình gì đây? Không gian chủ do dự một chút rồi hỏi, nhưng Ứng Hoàn Hoàn như thế thì xem ra tình cảm với Lâm Động không phải bình thường. Viêm chủ lắc đầu bất lực, ánh mắt có phần phức tạp, tự muội ấy hiểu. Nói rồi hắn cũng không nói gì thêm, liền động thân. Không gian chủ và hồng hoang chủ cũng nhìn nhau cười khổ rồi nhanh chóng phóng theo. Trên đảo vì trận đại chiến vừa rồi mà đã trở thành một đống hỗn loạn, mấy người Lâm Động vào thẳng trên hồng hoang tháp. À đâu, vào thẳng lầu, Thanh Đàn và các vị thủ lĩnh khác ra đón. Chỉ có điều, ngoài Thanh Đàn ra thì những người khác đều nhìn với một ánh mắt kính sợ mà không dám lại gần. Rõ ràng họ cũng thấy sự xuất thế của hồng hoang chủ và khí độ của mấy vị kia không kém hồng hoang chủ. Như vậy thì họ cũng đoán ra được phần nào, trong lòng lập tức cuộn trào lên cảm xúc, dù sao đó cũng đều là cường giả đỉnh phong, uy danh hiển hách thời viễn cổ. Mấy người ngồi trong lầu các, những người khác không dám đến gần. Lâm Động chỉ dặn dò bọn họ đưa trà lên cho mọi người, trong tháp lúc này trở nên yên tĩnh. Ứng Hoan Hoan thì ngồi bên cạnh Lâm Động, mái tóc màu lam buông xõa đến eo, mắt nhìn xuống đất, tay nghịch ngợm một lọn tóc, cũng không nói gì. Ba người viêm chủ thì không biết đang nghĩ gì, chỉ ngồi đó yên lặng. Lâm Động thấy thế chỉ biết cười khổ. Sự yên tĩnh này kéo dài đúng một giờ thì Ứng Hoàn Hoàn lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía xa. Đến rồi. Từ phía xa có tiếng sấm vang lên rồi một đạo lôi quang bắn tới xuất hiện trong lâu các, chính là lôi chủ. Lôi chủ xuất hiện không lâu thì bầu trời vốn trong sáng bỗng tối sầm lại, Thanh Đàn không kìm được khẽ ủa một tiếng. Bóng tối kéo dài chỉ trong một giây, rồi mấy người Lâm Động nhìn sang một chỗ ngồi trống trong phòng. Ở đó không biết từ bao giờ đã có một thân ảnh mảnh mai, mặc giáp mềm ngồi xuống. Nàng ngẩng lên nhìn quanh rồi dừng lại ở Ứng Hoan Hoan, cười nói, tiểu sư muội, lâu rồi không gặp, có nhớ sư tỷ hay không? Ứng Hoan Hoan nhìn hắc ám chủ đời móc gợn sóng, sư tỷ không sao là tốt rồi. Ta đâu phải là lũ ngu ngốc như bọn chúng, không có việc gì đâu. Hắc ám chủ cười rồi nhìn sang Lâm Động, ánh mắt có chút kinh ngạc. Tiểu tử không tồi, đã là luân hồi cảnh rồi, nhưng vẫn kém tiểu sư muội nhiều lắm. Hồi ấy người đã hùng hồn nói, sư tỷ. Ứng Hoan Hoan nhíu mày, giọng nói đề cao một chút. Được rồi, ta không nói nữa. Hắc ám chủ nhún vai rồi nhìn viêm chủ. Đại thiên tả ma được cứu ra rồi sao? Viêm chủ gật đầu. chúng ta đi sai một nước cờ, không gian tổ phù nói. Bọn chúng vẫn xảo trá như vậy, ta vốn định thăm dò vị trí của chúng nhưng ngược lại đã bị chúng lợi dụng cầm chân, như vậy mới để sơ hở để chúng cứu được đại thiên tà ma vương, lời chủ nghiến răng. Huỳnh lúc nào cũng làm bừa, không xảy ra chuyện mới lạ, hắc ám chủ trợn mắt nói. Lôi chủ cười bối rối, giờ chúng đã cứu đại thiên tà ma vương ra, tiếp theo sẽ trợ giúp thiên ma vương hồi phục hoàn toàn thực lực, viêm chủ nói. Nếu thiên vương điện hồi phục, thì ta nghĩ có lẽ đó là lúc trận đại chiến sẽ lần thứ hai nổ ra. Nghe thấy cái tên thiên vương điện, mọi người đều lặng cả đi, ánh mắt có phần e dè, rồi tất cả đều nhìn sang Ứng Hoàn Hoàn. Ứng Hoàn Hoàn tay cầm tách trà, rồi nhìn chính mình phản chiếu ở trong nước trà, khẽ thở dài rồi nói. Vậy thì khai khởi tổ cung khuyết đi thôi.